Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204 hư không chỗ lựa chọn. Nữ tử công kích tùy ý lên, tựa hồ là cố ý tránh né Giang Nam Như yếu hại giống nhau. Nhưng thấy này đôi tay liên tiếp công kích, lại là đem Giang Nam Như bên cạnh toàn bộ đập dập nát, thời gian không dài. Giang Nam Như liền cảm giác chung quanh không gian không có một tia an bình. Nàng thậm chí không dám quá mức vận động, cũng không dám vận chuyển chính mình linh lực. Kia không gian vẫn như cũ bị nữ tử chấn động phá thành mảnh nhỏ. Chỉ cần hơi chút đại điểm động tác tất nhiên sẽ khiến cho kia không gian sụp đổ lên, nữ tử ở kia. Giang Nam Như bên cạnh công kích một hồi, tức khắc thu tay lại không hề động tác. Lại chỉ là cười ngâm ngâm nhìn Giang Nam Như, đương nhiên. Giang Nam Như lúc này cũng không có động tác, chỉ là lẳng lặng đứng, nhìn đối diện nữ tử, lúc này. Nữ tử cùng Giang Nam Như lại lẫn nhau nhìn đối phương. Cùng vừa mới tình hình dường như là giống nhau. Kỳ thật, tình hình này tuy nhìn như là tương đồng, rồi lại có một tia bất đồng. Sở tương đồng giả bất quá là hai người vị trí tương đồng. Sở bất đồng giả lại là hai người tình cảnh, nhưng thấy nàng kia chậm rãi đứng. Rốt cuộc nói, người nghĩ kỹ rồi sao? Giang Nam Như lúc này bất đắc dĩ cười. Nói, tiền bối, không biết ngài muốn ta nghĩ như thế nào? Nga, nữ tử cười tủm tỉm nói. Đem đồ vật giao ra đây. Tự nhiên liền thả ngươi một con đường sống. Hơn nữa có thể nhập chúng ta chung. Nàng kia vừa nói ra lời này, tức khắc khiến cho trong sân người khiếp sợ. Nữ tử đã là hứa hẹn vốn là ly quẻ khu đoạt huy chương sự người Hoắc Khải mới vừa. Có thể trở thành nữ tử môn trung đệ tử, tự nhiên là thiên đại phúc phận, nhưng là, nàng kia không biết, Giang Nam Như trong lòng lại là minh bạch. Kia bác Sơn Lò lúc này đang ở Giang Nam Như trong đan điền. Nàng chính mình đều không có biện pháp đem kia bác Sơn Lò lấy ra. Tự nhiên vô pháp đáp ứng nàng kia yêu cầu, nhưng thấy Giang Nam Như tiếp theo bất đắc dĩ cười. Lại là không có ngôn ngữ, như thế nào? Nữ tử thấy Giang Nam Như còn ở cố chấp, không khỏi sửng sốt, truy vấn nói. Chẳng lẽ ngươi còn không biết lúc này ngươi tình cảnh? Nói xong, nữ tử liền đem ngón tay hướng kia trong hư không? Kia hư không chỗ vốn chính là phá thành mảnh nhỏ. Nơi nào còn có thể ngăn cản trụ nữ tử một lóng tay? Nàng kia một lóng tay mà qua, ngón tay lực đạo lại là khiến cho gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng thấy kia hư không chỉ là ẩn ẩn vừa động, chung quy là không có rách nát xuống dưới, Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Nếu là nàng kia trên tay hơi chút tăng lực, chỉ sợ kia hư không đã sớm tan vỡ mở ra. Hư không một khi là tan vỡ, kia Giang Nam Như tất nhiên phải bị ném nhập đến vô tận trong hư không. Có lẽ Giang Nam Như sẽ bị kia hư không xé rách dập nát. Cũng có lẽ bị truyền tống đến không biết nơi nào địa phương, nữ tử không nói chuyện nữa. Nhưng ngón tay lại vẫn là chỉ vào kia hư không. Đôi mắt nhìn Giang Nam Như trong lòng tức khắc lạnh. Nàng biết chính mình đã là tránh né bất quá đi. Nàng dương mắt nhìn lại, nhìn nơi xa ngư công tử đang xem chính mình. Kia ngư công tử vẻ mặt quan tâm. Lại là không thể nề hà. Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nàng biết chính mình không phải nữ tử đối thủ. Huống chi lúc này đan điền chung còn có bác Sơn Lò. Kia liền càng thêm không phải thời điểm. Giang Nam Như suy nghĩ một chút. Nhìn ngày đó không? Đột nhiên cười. Giang Nam Như cười rất là nhẹ nhàng. Cũng cực kỳ thoải mái. Dường như là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình giống nhau. Nữ tử đột nhiên cũng cười. Nàng thấy Giang Nam Như bật cười, chính mình cũng đi theo cười. Chẳng qua, nàng kia này đây vì Giang Nam Như đã là tưởng minh bạch, ai ngờ. Kia Giang Nam Như lại là đột nhiên xoay người, tại chỗ dùng sức vừa động, đôi tay chi gian linh lực phụt ra, cư nhiên hướng kia trong hư không đập một chút. Hết chương.